Vạn Dạ Chi Chủ, chương 943, Tiên Tôn ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không sụp đổ, một đạo to lớn cao ngạo thân người đến hư vô trung đi ra. Nhưng này loại khí thế nhưng lại chân thật tồn tại. Trong tích tắc tựu làm cả tòa cực quang thiên hạ lâm vào đại dung chuyển. Chuyện gì xảy ra, ngoại trừ Dương Thận Tiên Tôn bên ngoài, lại có một vị tiên tôn xuất thế sao? Không, ôi trời ơi, loại cảm giác này giống như là thiên địa đều muốn sụp đổ mất. Cho không dưới vị kia tồn tại, cho dù là cực quang thiên hạ một chỗ khác, những cái kia thành trì ở bên trong, vô số sinh linh đều nơm nớp lo sợ, giống như là cự long dưới chân đồ ăn trùng đồng dạng. Cái kia điên đạo nhân là vẽ ra ai? Bên trên bình nguyên, có giáo chủ cấp nhân vật thất thố, kêu sợ hãi lên tiếng. Dương Thận cũng động dung, vừa mới tấn chức tiên tôn đạo tâm, giờ phút này lại tại dao động. Tiên tôn là vô địch đại danh từ, là tàn sát quang sở hữu tất cả đại đạo chi địch mới có thể tấn chức lĩnh vực. Mỗi một vị tiên tôn đều có được khinh thường bao la mờ mịt vũ trụ tư cách. Nhưng tiên tôn chỉ là một đầu đại đạo đại biểu, mà tiên tôn cũng phân biệt cách những lời này. Tuyệt đối không giả, càng là cạnh tranh kịch liệt đại đạo, càng là tàn khốc đại đạo, đản sinh ra tiên tôn cũng lại càng là vô địch. Bọn họ là chính thức trên ý nghĩa vô địch tại một cái thời đại. Khả dĩ làm được trấn áp mặt khác đồng đại tiên tôn. 4 vạn năm trước Bắc Minh vì cái gì mạnh như vậy? Cường đã đến có thể dùng sức một mình đả đảo thiên đình. Đúng là bởi vì Bắc Minh là song đạo quả tu sĩ. Hơn nữa hay là hai cái nghịch thiên cấp đại đạo. Dùng sinh tử cùng cực hạn hai con đường này trở thành 13 trọng cảnh đạo chủ. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Như thế nào hội phát sinh loại sự tình này? Như thế nào làm được? Thiên Cơ cung trưởng lão đều tại thi thào, như là đã bị mất phương hướng, so nằm mơ còn muốn kỳ quỷ. Cái loại này đạo thế thật sự quá quen thuộc, bởi vì Thiên Cơ cung đại môn chính giữa thì có vị kia lưu lại qua một số. Cái này cũng quá nghịch thiên a hát, quả thực không phù hợp lẽ thường, phá vỡ sự thật, như là thần thoại bình thường. Vẽ ra ai? Chẳng lẽ nói là đám người kia? Rất nhanh, Kỳ Kiệt, Nam Cung Cảnh, Quý Thiền đợi đệ tử cũng đều cảm nhận được cái loại này quen thuộc và khủng bố đến sâu tận xương tủy đạo thế. Vòm trời thượng, đạo nhân kia thân triệt để bước ra hư không? Tựa như viễn cổ trong năm tháng phục sinh thần linh. Giờ phút này phảng phất đang tại bao quát thiên hạ. Một ít Dương gia lão nhân kinh sợ địa hỏi thăm Dương Thận. Dương Thận đã trầm mặc một lát, sau đó hộc ra một hàng chữ. Đây là một vị cực trí chi đạo tiên tôn. Oanh, vừa loáng ở giữa, cái này phiến thiên địa sôi trào. Trên đời oanh động, mọi người tất cả đều trong nội tâm gợn sóng ngập trời. Cực trí chi đạo tiên tôn, cái này cũng quá khủng bố rồi. Ai từng trải qua, ai lại dám tin tưởng đây là thật? Bắc Minh không phải đã thành vì cực trí chi đạo đạo chủ sao? Vì sao còn sẽ có một vị cực trí chi đạo tiên tôn từ quá khứ hàng lâm đến bây giờ? Những cái kia tiên tôn thế gia tu sĩ đồng dạng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Hoàn toàn vượt ra khỏi lý giải phạm vi. Cái này là họa đạo tu sĩ nghịch thiên chỗ a hát. Giống như biến hóa đạo. Hiện thế bên trong đích hết thảy đều có thể bị bọn hắn vẽ ra đến. Thậm chí mà ngay cả hiện thế chung không tồn tại, cũng có thể hiển hóa. Một ít chư thiên danh túc run rẩy thanh âm, nói ra nguyên do trong đó, có thể mọi người vẫn không thể tiếp nhận. Dương Thận đồng dạng cau mày, biến hóa đạo tuy nhiên có thể biến đổi thành thế gian vạn vật, nhưng cũng không thể có thể biến thành mạnh hơn chính mình một cái lĩnh vực tồn tại. Họa đạo cũng đồng dạng, cái kia lão đạo người còn không phải tiên tôn, làm sao có thể vẽ ra một vị tiên tôn đến, không có người có thể muốn minh bạch. Giờ phút này tất cả đều cọng lông cốt phát lạnh, bởi vì cực trí chi đạo tại chư thiên tên tuổi quá lớn. Tại Thiên Cơ cung ngộ đạo bí cảnh ở bên trong, niêm phong cất vào kho có cực trí đạo ý chính là cái kia bí cảnh xếp hạng ngoại hạng đệ thất. Đây còn không phải là chính thức bài danh, bởi vì hôm nay chư thiên đã không có người có thể lại hợp ra cực trí đạo quả. cực trí chi đạo là không hề nghi ngờ nghịch thiên cấp đại đạo. Chính thức làm được qua chặt đứt mặt khác đại đạo kinh thế hành động vĩ đại. Một vị cực trí chi đạo tiên tôn hàng lâm, ai có thể đi lên anh phong, dương thận tiên tôn, căn bản là không đủ đánh chính là, cần hơn nữa nam hoa, hỗn nguyên tiên tôn bọn hắn cùng tiến lên, chỉ sợ mới có thủ thắng khả năng. Giờ khắc này, coi như là Triệu Lương đợi thiên cơ cung trưởng lão đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Khẽ động cũng không thể động. Cho dù là đang âm thầm chú ý một màn này, hỗn nguyên tiên tôn cùng nam hoa tiên tôn đều bị kinh trụ. Một vị cực hạn tiên tôn bị vẽ ra đã đến, khắp trong thiên địa đều tràn ngập vẻ này tuyệt thế cường đại cực trí đạo ý, mỗi một tấc không gian đều chưa vững chắc, hết thảy đều giống như cũng bị quấy toái mất. Đạo nhân kia thân tựu đứng lặng tại đâu đó, rõ ràng là bình thường hình thể, nhưng lại như là so thiên địa càng thêm rộng lớn, tựa như một tòa mênh mông vũ trụ áp xúc, lại để cho từng cái sinh linh sợ hãi, nhịn không được muốn quỳ sát xuống dưới triều bái. Một màn này cũng quá dọa người rồi. So luyện ngục ma thần xuất thế còn muốn khủng bố. Một khi vị kia cực trí chi đạo tiên tôn tức giận, toàn trường sinh linh đều phải chết. Đợi một chút, cái này không nhất định thật sự. Đột nhiên, một vị trưởng lão mở miệng. Cho dù vị kia tiên tôn khí thế là chân thật tồn tại, đủ để xỏ xuyên qua bất luận cái gì cường giả linh hồn, nhưng giờ phút này hiển hóa đi ra sau lại không có động đậy. Cái kia điên đạo nhân cũng không có họa vẽ sống vị này cực trí chi đạo tiên tôn. Có người kêu to, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bá, bá, bá, sở hữu tất cả sinh linh đều ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo thật sâu kính sợ, vô số hai mắt chỉ xem hướng thiên địa chính giữa. Quả nhiên, quảng cáo, đạo nhân kia thân cũng chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không phải là vật còn sống, càng giống là một thạch điêu. Lại xem xét, Triệu Lương đột nhiên gào thét, đáng chết, mau đuổi theo, tên kia chạy xa. Mọi người lúc này mới đột nhiên giật mình, khá lắm. Cái kia lão đạo người thừa dịp mọi người bị đe dọa ở khoảng cách, rõ ràng lại chạy thục mạng ra ngàn dặm có hơn, bao la trong thiên địa. Đây là một hồi mạo hiểm vạn phần truy đuổi chiến. Lão đạo người cấp tốc phi hành, phảng phất tiến nhập á không gian. Bốn phía hư không đều bị kéo dài thật dài, lộ ra không chân thực. Lúc này, lão đạo người cái kia, chiếc có đã trải qua thiên địa pháp tắc rèn luyện sau đích bảo thể, đang tại ngăn không được địa dạn nứt. Oa, hắn đột nhiên lại thân thể kịch chấn, miệng lớn nhổ ra một ngụm hỗn tạp lấy hào quang máu tươi. Đây là đại đạo cắn trả, dù là cũng chỉ là vẽ này vị cực trí chi đạo tiên tôn hình thể. Có thể vẻ này tuyệt thế sắc bén đạo thế hay là như thần kiếm đồng dạng, xuyên thấu hết thảy hữu hình, vô hình chi chất, đâm vào bản thân hình thần. Bất quá, hiệu quả là lộ ra lấy, tựu giống với thoáng cái đột nhiên chuyển ra một vị vĩ nhân thi thể. Thử hỏi, ai có thể không bị chấn nhiếp ở mấy hơi thời gian? Cái này là cực trí chi đạo à, nếu ta là tiên tôn thì tốt rồi. Lão đạo người con mắt quang ảm đạm rồi xuống. Thật đáng tiếc, chính mình có thể làm đến cực hạn cũng tựu không sai. Trừ phi thật sự trở thành họa đạo tiên tôn. Nói như vậy, ngược lại là khả dĩ không tiếc một cái giá lớn, cưỡng ép vẽ ra một chính thức cực hạn tiên tôn. Cút, lão đạo người đã vọt tới trung bộ khu vực. Tại đây chặn đường tu sĩ cũng chỉ là một ít đạo nguyên cảnh rồi. Lão đạo người vung tay lên, chỉ là linh lực liền đem bọn hắn cho đập bay ra vài dặm. Thân thể ở giữa không trung nổ tung. Có hy vọng. Lão đạo hy vọng của mọi người lấy phía chân trời tuyến biên giới kim sắc quang quần sáng. Thiên cơ cung vận dụng một kiện tên là ngũ hành hoàn trí bảo. Phong tỏa ở dùng dương gia tổ địa làm trung tâm phạm vi 10 vạn dặm. Trừ phi thiên cơ cung nhà mình đích thủ đoạn, nếu không hết thải hư không độn thuật ở bên trong đều không thể sử dụng. Nhưng chỉ cần có thể đột phá ra ngũ hành hoàn, chính mình đến lúc đó có thể nhanh chóng buộc vòng quanh một cái truyền tống trận, chạy ra thăng thiên. Đúng vậy, lão đạo người là trận, họa, vẽ, hai đạo song tu, trận đạo đạo hạnh cũng không thua gì họa đạo. Khả dĩ tay không vẽ ra một cái không gian truyền tống trận. Phía sau, Triệu Lương cùng với trên trăm vị thiên cơ cung chứng đạo cảnh trưởng lão tại điên cuồng đuổi theo. Các loại thủ đoạn tất cả đều thi triển đi ra. Ầm ầm, đây tuyệt đối là một hồi đáng sợ nhất truy đuổi chiến. Các loại kinh thiên động địa đạo thuật tầng tầng lớp lớp. Lệnh cái kia phiến thiên địa đều bị hỗn độn nơi bao bọc. Lôi quang hàng tỷ trọng. Huyết hoa vẩy ra. Lão đạo người không có ra lại kích. Mà là trọi cứng lấy đến từ phía sau các loại thế công. Thân hình không ngừng bị thương. Đầu vai của hắn bị đục lỗ. Cốt nhục ra sức. Cả người thân thể bay tứ tung mà bắt đầu. Nhưng lại nhanh chóng điều chỉnh tới. Tiếp tục bão táp. Phía sau, khắp nơi sinh linh đều thấy nhìn không chuyển mắt. Trong nội tâm tất cả đều ngắt đem mồ hôi lạnh. Khẩn trương vô cùng. Hơn 100 vị thiên cơ cung trưởng lão A, giờ phút này tất cả đều tại truy sát tên. Đó lão đạo người, còn đối với phương khoảng cách lối ra cũng không xa. Cuối cùng nhất kết cục sẽ là như thế nào? Còn có một nhóm người đang nhìn cái kia tôn cực chí chi đạo tiên tôn. Mặc dù đối phương như là một tượng thần, đến hiển hóa đi ra sau tự vẫn không nhúc nhích. Có thể khí thế loại này hay là thật sâu ảnh hưởng hiện thế. Tự hồ là đời thứ ba cực chí chi đạo tiên tôn. Có tiên tôn thế gia lớp người già nhân vật. Nhỏ giọng nói. Được ghi chép lại. Cực chí đạo thế đối với ma luyện hậu bối. Kể cả chúng ta cũng có lợi thật lớn. Hắn lấy ra một quả thạch đầu. Bắt đầu siêu tập đây hết thảy. Không riêng cái này một cái lão nhân. Còn có rất nhiều người đều ở đây dạng làm. Muốn chữ khắc vào đồ vật hạ cực chí đạo thế. Mà đúng lúc này. Đột nhiên, một đạo lạnh như băng giọng nữ vang lên. Hỗn Nguyên, Nam Hoa, Tinh Nguyệt, các ngươi còn không ra tay vậy sao? Bá, mọi người xoay mình khẽ giật mình. Thiên địa lập tức tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có một cái tên là Tô Mộc Mộc thiếu nữ. Ngạc nhiên nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Là Tiểu Di, cũng không có người đáp lại cái này giọng nữ. Ngay sau đó... Một đạo bóng hình xinh đẹp đến dương ra tổ địa trên không trong hư không bước ra. Cũng không cao lắm đại. Hơi có vẻ gầy yếu. Thấy không rõ chân dung. Toàn thân bị mông lung quang bao vây. Xôn xao, xôn xao, xôn xao. Vừa loáng ở giữa. Toàn trường sôi trào. Coi như là Dương Thận tiên tôn đều ánh mắt ngưng tụ. Thiên cơ cung tiên tôn. Gặt hái rồi. Kết cục đã định. Thủ tịch. Dương Thận tiên tôn chủ động ôm quyền, không giống với chính mình chút ít tiên tôn. Đối phương danh xưng là do thiên cơ cung sắc phong, đồng thời cũng là nhiều đời truyền thừa, đại biểu cho một loại tín ngưỡng. Mà thủ tịch cái này danh xưng là thuộc về Ngọc Hư cung chi chủ. Âm thầm, Hỗn Nguyên tiên tôn cùng Nam Hoa tiên tôn một đoàn người. Cái lạnh lùng địa nhìn xem một màn này, đang cùng thiên cơ cung đàm phán ở bên trong. Hỗn Nguyên tiên tôn cũng đã nói, Ninh Minh cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, chỉ là thiên cơ cung chắc chắn sẽ không tin tưởng, thiên đình dư nghiệt, mà nói, đã chờ đợi lâu như vậy, thiên cơ cung tiên tôn đám bọn họ đúng là vẫn còn nhịn không được. Lại là Ngọc Hư cung chi chủ, cùng lúc đó, cái này phiến bên trên bình nguyên thế lực khắp nơi đều kinh ngạc đến ngây người ở thiên cơ cung chính giữa thần bí nhất một vị cung chủ một trong. Hôm nay như thế nào đột nhiên xuất hiện ở Dương gia tổ địa? Đương nhiên, có bộ phận người đã sớm đoán được thiên cơ cung cùng thiên đình ở giữa đàm phán cùng giao dịch. Chỉ là vẫn chưa nghĩ đến, thiên cơ cung phái tới cung chủ lại có thể biết là vị kia thần bí Ngọc Hư cung chi chủ. Phía trước, lão đạo người trong chốc lát tự bay lên một loại đại chấn động. Một vị tiên tôn xuất hiện, lão đạo người không quay đầu lại. Nhưng thần thức vẫn đang trông thấy, phía sau cái kia đạo bóng hình xinh đẹp, đối phương bị mông lung hào quang chỗ bao phủ, đó là tiên tôn cấp đại đạo dị tượng, ngoại trừ tiên tôn bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không cách nào thấy rõ hắn đích hình dáng. Không có kinh thiên động địa thanh thế, hắn đột nhiên tự động, một bước phóng ra, không giống như là mình ở động, mà như là khắp thiên địa tại động, đã xong. Lão đạo người lập tức như rơi xuống vực sâu, cách xa nhau hơn vạn dặm có hơn. nhưng vẫn là bị đối phương khí cơ chỗ đã tập trung vào, không cách nào thoát khỏi. Cùng một thời gian, hắn chân trước vừa mới động, Dương gia tổ địa trên không lại hiện ra một đạo thân người. Không cần thông đạo, trực tiếp ngay tại trong hư không mở cánh cửa hộ. Đạo nhân kia thân cũng rất quen thuộc, ước chừng khoảng 40 tuổi bộ dạng. Một bộ thanh y, hình dạng nho nhã, khí thế cũng không được, không có dẫn tới thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, nhưng đặc biệt chính là, hắn rõ ràng tự đứng ở nơi đó, có thể ngoại trừ ánh mắt bên ngoài, bất luận kẻ nào đều cảm thụ không đến sự hiện hữu của hắn. Cửu Linh, Dương Thận Tiên Tôn lần nữa chắp tay, thái độ phóng vô cùng thấp, hắn vừa mới tấn thăng đến cái này một lĩnh vực. Mà ở trước đó không lâu, cái này danh xưng Cửu Linh Càn Khôn Cung chi chủ ngay tại vô sắc giới ở bên trong. Một kiếm bêu đầu Hoa Dương Tiên Tôn, Cửu Linh cũng không có đi đuổi theo lão đạo người, mà là đem ánh mắt đặt ở cái kia tôn cực trí chi đạo tiên tôn trên người. Thiên địa như là lặng im rồi, mọi âm thanh đều tịch, Cửu Linh đang nhìn lấy đời thứ ba cực trí chi đạo tiên tôn. Một màn này bị đóng kết ở, đã trở thành một bộ vĩnh hằng chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. Mọi người trái tim kinh hoàng, nhất là Càn Khôn Cung nhân viên, tất cả đều lộ ra không cách nào hình dung biểu lộ. Bọn hắn hé miệng, tự hồ muốn nói cái gì nhưng lại nói không nên lời. Những người khác cũng đều dự cảm đã đến cái gì. Chẳng biết tại sao, nhiệt huyết sôi trào, vô cùng mong đợi bắt đầu. Từ xưa đến nay, vương không thấy vương. Vì cái gì? Bởi vì, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, cho dù là Hoa Dương Tiên Tôn nghịch thiên cấp 13 trọng đạo kiếp. Vị này Càn Khôn Cung chi chủ lúc trước đều từng mạnh mẽ xông tới đi vào. Bên ngoài không biểu hiện ra kiêu ngạo, nhưng chính thức đi tới Tiên Tôn cái này hoàn toàn không có địch tại một đầu đại đạo hoàn cảnh. Ai chưa từng khinh thường qua bao la mờ mịt vũ trụ, mà cực trí chi đạo tu sĩ. Từ xưa đến nay cũng chỉ có 4 vị. Bọn hắn huy hoàng cả đời. Riêng phần mình đều có được qua một đoạn truyền kỳ. Lại để cho nhân tôn cao. Quảng cáo. Nhưng ở một ít về sau người trong nội tâm. Khó không có một tia chờ mong. Hoặc là nói tiếc nuối. Hận không thể cùng này loại nhân vật cùng sinh một cái thời đại. Hôm nay, lão đạo người dùng nghịch thiên họa đạo. Lại để cho đời thứ ba cực trí chi đạo tiên tôn xuất hiện ở thời đại này. Cái này nói không chừng là chỉ vẹn vẹn có một lần giao phong cơ hội. Chẳng lẽ nói, vừa mới tấn chức tiên tôn Dương Thận, đồng dạng ý thức được điểm này. Nhưng hắn phía trước đạo tâm là nhận lấy dao động, lập tức tự cảm nhận được chênh lệch. Đúng là ứng câu kia lời lẽ tầm thường. Tiên tôn, cũng phân biệt cách, trong lúc đó, Cửu Linh động. Thân thể một tung rồi biến mất, nháy mắt xuất hiện ở cái kia tôn thần tư trước, không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ. Hắn trực tiếp liền hướng vị kia cực trí chi đạo vô địch tiên tôn hỏi quyền rồi. Chỉ giáo rồi, một quyền, tựa như áp xây cả tòa cực quang thiên hạ. Quyền ý đem hết thảy đều bao trùm ở bên trong. Khủng bố khôn cùng, từng cái sinh linh đều biến sắc. Đây mới thực là tuyệt đại tiên tôn ra tay. So bất luận cái gì hết thảy đều muốn đáng sợ. Có được một loại khai thiên ích địa lực lượng, đủ để xỏ xuyên qua một tòa vũ trụ. Nói như thế nào, rất nhiều giáo chủ cấp đại năng cũng không khỏi tự chủ địa đứng lên, tâm tình kích động. Cửu Linh một quyền này, đồng dạng cũng đại biểu thời đại này không biết bao nhiêu sinh linh tâm ý, tự là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết cực trí chi đạo mạnh như thế nào. Thủ tịch đã ra mặt, đang tại truy sát tên đó lão đạo người. Ninh Dạ bị nắm chộp đã không phải là lo lắng, mọi người chú ý điểm cũng tự lại trở xuống đã đến từng kinh diễm qua chư thiên cực trí chi đạo tu sĩ phía trên. Mà đúng lúc này, ầm ầm, tại vô số song hoảng sợ thất sắc ánh mắt chính giữa, vị kia cực trí chi đạo vô địch tiên tôn thật sự động. Hắn nâng lên tay phải, động tác còn có mấy phần không lưu loát, nhưng lại lệnh cả tòa cực quang thiên hạ đều run lên. Quả thực so Cự Linh thần càng thêm rung động tâm linh. Một tay đã bắt ở Cửu Linh oanh đến nắm đấm. Quá nhẹ dễ dàng rồi. Cùng với ăn cơm uống nước đồng dạng tự nhiên. Mọi người tất cả đều không thể tin được. Làm sao có thể, chênh lệch lớn như vậy? Đột nhiên, Cửu Linh hét lớn, tiên tôn cấp đại đạo bộc phát. Ngân hà giống như năng lượng mênh mông khôn cùng. Vô lượng quang bao trùm ở khắp thiên địa. Tất cả mọi người đóng chặt lên hai mắt. Có loại hoảng hốt cảm giác. Cũng tại thời khắc này cảm nhận được thiên cơ cung cường đại. Càn khôn cung chi chủ. Cửu Linh cũng dám đối chiến cực trí chi đạo vô địch tiên tôn. Cùng là một đầu đại đạo vô địch người. Ai có thể so với ai khác nhược vài phần. Có người mạnh mà giống to. Nhiệt huyết dâng lên. Chiến ý bành trướng. Cửu Linh tiên tôn từng một kiếm chém rụng qua Hoa Dương tiên tôn đầu lâu. Thử hỏi, đương thời còn có ai người có thể làm được? Trước đây thay hết thảy, đã sớm nên bị loại bỏ. Chư thiên tại tiến bộ, đương thời vô địch tiên tôn chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Cực trí chi đạo thì thế nào? Hôm nay cái này phiến thiên địa, cho không dưới những cái kia lão già kia đến làm càn. Tại Càn Khôn cung nhân viên giống to âm thanh chính giữa. Rất nhiều người cũng đều nhận lấy ủng hộ. Tín tâm tăng gấp đôi. Tại Thiên Cơ cung dưới sự dẫn dắt. Thời đại là không ngừng tiến bộ. Mà không nên là thụt lùi. Mọi người hẳn là tự hào cũng tự tin. Đã như vậy. Như vậy. Đương thời vô địch tiên tôn cùng quá khứ đích vô địch tiên tôn. Ai mạnh ai yếu. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Dương Thận tiên tôn đồng dạng đang khẩn trương chờ đợi kết quả. Đúng lúc này, quang biển bạo động, vòm trời nghiền nát, một đạo thân người bị oanh phi. Tiên tôn chi huyết rơi trời cao, thấy mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đó là Càn Khôn cung chi chủ, Cửu Linh, lại xem xét, vị kia đời thứ ba cực trí chi đạo tiên tôn. Thần uy cái thế, hắn đạo thân thể phảng phất sống lại, đầu đầy tóc đen bay múa. Cái loại này tuyệt thế khí thế cường đại mang tất cả bát hoang. Càng thêm lại để cho chúng sinh rung động chính là. Hắn trong mắt đang lóe lên đạo quang. Nhìn quét toàn trường. Ý chí xuyên thấu quang âm tuế nguyệt. Phát ra một câu đáng sợ nhất thanh âm. Chỗ nào xuất hiện đồ vật cũng xứng khiêu chiến bổn tọa. Bắc Minh nếu không có dựa vào sinh tử chi đạo. Năm đó đồng dạng không cách nào tại chứng đạo cuộc chiến đả bại ta. Bọn ngươi có thể minh bạch chênh lệch, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.